Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1424, Phong Quốc Đại Trận. Trên bàn rượu, Thích Gia thiếu nữ, Lê Tiên Sinh rất câu nệ, muốn nói lại thôi. Bên cạnh, quán rượu lão bản thấy thế, lập tức đã có chủ ý, biết được cơ hội của hắn đã đến. Nhà này quán rượu tại Cuồng Đông Chủ Thành, cũng là có mấy trăm năm lịch sử lão điếm. Quán rượu lão bản bối cảnh cũng rất hùng hậu, thế lực khắp nơi đều bán một chút mặt mũi. Nhưng là, tại Tần Mặc đợi trước mặt, quán rượu lão bản không dám chậm trễ chút nào. Có thể nói là cung kính cực kỳ. Hắn tin tức linh thông, tất nhiên là tinh tường thiếu niên này là ai. Rõ ràng hơn thiếu niên này tại Trấn Thiên Quốc địa vị. Nói là Trấn Thiên Quốc chính thức chúa tể cũng không đủ. Tại thiếu niên này trước mặt, quán rượu lão bản cái kia một chút quan hệ, căn bản không có ý nghĩa. Vị tiên sinh này, Thích Gia sự tình, xem như việc xấu trong nhà. Thích tiểu thư, Lê tiên sinh khó có thể mở miệng, không bằng do kẻ hèn này mà nói a. Quán rượu lão bản cười làm lành nói, đối với hai cái quen biết cũ cung kính, Tần Mặc có chút không thói quen. Nghe quán rượu lão bản nói như thế, liền gật đầu, sự tình là như thế này. Quán rượu lão bản giải giác vài câu, liền đem Thích Gia sự tình nói rõ ràng. Xét đến cùng, tựu là trong gia tộc đấu, Thích Gia lão gia tử trước kia thương thế tái phát. Thích Gia tất cả cái giá đệ tại bên ngoài tìm chỗ dựa, muốn đem Thích Gia chia cắt, mà Thích Gia thiếu nữ Lê tiên sinh thì là thuộc về Thích lão gia tử cái này một chi, cũng không đồng ý Thích Gia như vậy phân liệt. Nếu có thể cứu sống Thích lão gia tử, đây hết thảy xung đột sẽ hóa giải. Có chuyện như vậy, Tần Mặc gật đầu, bát xí linh tàm dịch sao? Kỳ thật cũng không tính hiếm có, chỉ là tại Trấn Thiên Quốc tương đối ít mà thôi. Lấy ra một lọ ngón cái lớn nhỏ bình ngọc, trong đó trang phục lộng lẫy người màu xanh sẫm óng ánh chất lỏng. Hiện ra một loại chất keo, đúng là bát xí linh tàm dịch. Đối với cái này loại bảo vật, Tần Mặc đợi tất nhiên là chướng mắt. Nếu là một cái bát xí linh tàm, bọn hắn ngược lại còn có chút hứng thú. Loại này linh tàm xem như thiên cấp linh trùng, nhưng là bài tiết linh dịch cũng không coi là thiên cấp, chỉ có thể coi là địa cấp thượng giai linh dịch. Bất quá, bát xí linh tàm sản tự Đông Vực, tại Trấn Thiên Quốc nội thực là quá hiếm thấy, xuất ra đi bán ngược lại là đáng giá thiên cấp bảo vật giá cả. Tần Mặc suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta với ngươi lưỡng cũng coi như quen biết cũ, chai này bát xí linh tàm dịch thì lấy đi a, cứ dựa thiên đấu giá giá, những chân nguyên đó thạch đưa đi Thiên Nguyên Tông, xung làm tông môn tồn kho. Tựu nói là ta nói. Thích Gia thiếu nữ Lê tiên sinh sững sờ, chợt kịp phản ứng, vui mừng quá đỗi, liên tục bái tạ. Hai người tất nhiên là minh bạch, Tần Mặc là lại để cho bọn họ cùng Thiên Nguyên Tông kéo lên quan hệ. Kể từ đó, liền đủ để trấn nhiếp Thích Gia những mầm mống kia để. Lê tiên sinh nếu là vô sự, cho ta đem làm một chút dẫn đường a. Tần Mặc đứng dậy, chuẩn bị ly khai, Lê tiên sinh vội vàng đứng lên. Năm nào già mà thành tinh, trong nội tâm tinh tường thiếu niên này nói là muốn một cái dẫn đường, chỉ sợ là có việc muốn hắn đi làm. Quán rượu lão bản cúi đầu cung kính, nhưng cũng không dám giữ lại. Cho đến Tần Mặc đợi ly khai, quán rượu lão bản thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì thào tự nói, không thể tưởng được cái này chủ đúng như trong truyền thuyết như vậy tuổi trẻ. Thích tiểu thư, chúc mừng. Thích Gia thiếu nữ nhanh nắm chặt bình ngọc nhỏ, cười khổ lắc đầu. Cái này may mắn đến như thế đột nhiên, thực là làm cho nàng xử trí không kịp đề phòng. Trong nội tâm càng là trăm vị trần tạp, cũng không biết là cái gì tư vị. Theo trong tửu lâu đi ra, do Lê tiên sinh đem làm dẫn đường, Tần Mặc đợi tìm kiếm trong thành địa mạch hội tụ chỗ. Ngân Dừng lập tức bắt tay vào làm bố trí cổ trận. Bên cạnh, Lê Tiên Sinh vô cùng rung động, riêng là Ngân Dừng huyền ảo vô cùng kết trận thủ pháp. Tựu là mới nghe lần đầu, hắn nghĩ tới Tần Mặc đồng môn, cũng không biết cái này thần bí cường giả có phải hay không trong truyền thuyết yêu tộc cái vị kia tuyệt thế kỳ tài. Sắp tới nội, không muốn đi xa, dừng lại ở Cuồng Đông chủ thành, tương đối an toàn, Tần Mặc khuyên bảo nói. Lê Tiên Sinh trong lòng giật mình, gật đầu liên tục đồng ý. Màn đêm buông xuống, Cuồng Đông chủ thành đại trận bố trí xong thành, Tần Mặc đều không có dừng lại, lập tức rời đi. Lại là 10 ngày đi qua, Tần Mặc chờ ở còn lại bát đại chiến thành Bôn Tàu. Tại nguyên một đám hạch tâm địa mạch chỗ bố trí đại trận. Về hành tung của hắn, ngược lại là cũng không tận lực giấu giếm. Biên cảnh đại chiến vừa chấm dứt, hắn phản hồi Trấn Thiên Quốc cũng không kỳ quái. Huống chi, tại Trấn Thiên Quốc cảnh nội, có Dịch Minh Phong tọa trấn, ai cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Hiện nay tất cả Đại Thiên Tông đã là biết được toàn bộ Trấn Thiên Quốc đều có thể bố trí thượng cổ trận pháp. Một khi do Dịch Minh Phong đến phát động, uy lực kia chỉ sợ liền võ chủ đều có thể đè chết. Cái này đoạn trong lúc, đại lục rất bình tĩnh. Hắc Diễm thế lực tuyên bố ngưng chiến, không ngừng buông tha cho xâm chiếm địa vực, làm như thể hiện ra thật lớn thành ý. Tần Mặc rất thích gặp cục diện như vậy, vô cùng rõ ràng. Tất cả Đại Thiên Tông chuẩn bị dò xét mộ, chỉ sợ muốn chuẩn bị tương đương một thời gian ngắn. Cái kia tòa cổ mộ nói là vạn năm, kỳ thực ai lại nói được rõ ràng. Một vạn năm cũng là vạn năm, 10 vạn năm cũng là vạn năm. Đến tột cùng là cái đó một kỷ nguyên kiến thành, thật đúng là khó mà nói. Hồ Tam Gia nói ra bí mật này. Cái này tòa cổ mộ rất có thể chôn cất đều biết cái thời đại vô cùng cao minh tồn tại. Đây là hắn theo trộm lấy bảo vật trung đoán ra được. Tần Mặc lắc đầu thở dài. Đối với này tòa vạn năm cổ mộ, chắc hẳn cổ trận đàn chủ hội tinh tường rất nhiều bí mật. Đáng tiếc, vị này sư trưởng tựu như vậy mất đi. Ngày thứ 10 đêm khuya, Đông Liệt chủ thành, Tần Mặc theo đại thành trung đi ra. Quay đầu lại nhìn về phía trên tường thành, chỗ đó có một vòng đỏ tươi bóng hình xinh đẹp, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong, làm như đang nhìn tiễn đưa hắn rời đi. Tại Đông Liệt chủ thành ở bên trong, Tần Mặc tận lực nhiều dừng lại một ngày, cùng ngày xưa một ít cố nhân gặp nhau. Bất quá, cái này một bộ áo đỏ nữ tử nhưng lại cố ý không thấy hắn. Chỉ là thư vãng lai thỉnh giáo hắn võ học tâm đắc. Hừ hừ, người tiểu tử này thực phong lưu, bội tình bạc nghĩa, còn nghĩ đến cái này mỹ nhân tha thứ. Ngân Dừng mỉa mai nói móc. Tần Mặc sắc mặt biến thành màu đen. Cái này hồ ly càng ngày càng hội bịa đặt rồi. Hắn cùng với Ân Hồng Linh tầm đó, ở đâu có tư tình. Lúc trước đại biểu Thiên Nguyên Tông đến Đông Liệt chiến thành tham gia chim ưng tỷ thí đại hội, hắn tại Ân Hồng Linh dưới sự trợ giúp tránh qua, tránh né Loan Hoàng nhất mạch cường giả đuổi giết, đã ở nàng tương trợ xuống tu vi càng tiến một bước. Niệm và lúc ấy đủ loại tương trợ, Tần Mặc rất là cảm kích. Lúc này đây đi vào Đông Liệt chiến thành, lại không được Ân Hồng Linh lại cự mà không thấy. Tần Mặc đối với cái này cũng không miễn cưỡng. Hắn biết được Ân Hồng Linh cực kỳ kiêu ngạo, mấy năm thời gian, hắn tu vi một đường nhảy lên thăng, đã là đã đến thánh cảnh đỉnh phong, mà nàng lại ngưng lại tại vương giả cảnh sơ kỳ, khó có thể đột phá. Dùng áo đỏ nữ tử kiêu ngạo tính tình, tất nhiên là không muốn tương kiến, chỉ chịu thư vãng lai, Tần Mặc cũng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ, hy vọng tương lai 30 năm. Nàng có thể thành công đột phá đến thánh cảnh a. Tần Mặc thở dài, Ân Hồng Linh tư chất rất không phàm, ở kiếp trước càng là danh chấn Đông Thành, kiếp này nàng có thể đạt được cơ duyên thêm nữa. Trùng kích thánh cảnh là có rất lớn nắm chắc. Hướng phía tường thành phương hướng, Tần Mặc nhẹ gật đầu, cùng một chuyến đồng bạn quay người rời đi. Tiểu tử này, ta không thấy ngươi, ngươi tựu cũng không chuồn êm tiến chỗ ở của ta sao? Thiệt thòi ngươi đã là đương thời tuyệt thế cường giả, một điểm đàn ông khí khái đều không có. Trên tường thành, Ân Hồng Linh oán hận nói thầm, nhưng lại thở dài một tiếng, có chút hối hận, hôm nay từ biệt, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tương kiến. Ngày hôm sau, Tần Mặc đợi đã là phản hồi Tây Thành, tiến vào băng diễm phong phía sau núi, đem tại 9 đại chiến thành bố trí đại trận sự tình. Cáo chi Dịch Minh Phong biết được, 10 thành cổ trận hòa là một thể, có thể bố trí thành đã từng cổ lão hoàng triều hộ thành đại trận. Đủ để chấn giết võ chủ cấp cái thế cường giả, đến bao nhiêu đều có thể chấn giết. Dịch Minh Phong gật đầu, ngữ ra kinh người, thập đại chiến thành thượng cổ đại trận thoát thai tại cổ trận đan chủ. Lại đi qua Dịch Minh Phong cải tiến, như vậy siêu cấp liên hoàn đại trận, uy lực của nó mạnh, vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa, loại này siêu cấp đại trận do Dịch Minh Phong phát động, có thể phát huy toàn bộ uy lực, nếu là uy lực hội tụ tại một cái cực hạn trong phạm vi, có thể lập tức gạt bỏ võ chủ cấp cường giả. Hiện tại Trấn Thiên Quốc cảnh nội, có thể nói là phòng thủ kiên cố, trừ phi toàn bộ đại lục toàn bộ rơi vào tay giặc. Nếu không, ai đến ai chết, Tần Mặc đợi líu lưỡi không thôi. Dịch sư càng phát ra thâm bất khả trắc rồi. Tựa hồ tại băng diễm phong ẩn cư trong lúc, dịch sư trận đạo tạo nghệ không ngừng tinh tiến, đã là đã đến khó có thể suy đoán cảnh giới. Hai người các ngươi tiến cảnh, vi sư cũng không cần khảo thí trường học rồi, nghỉ ngơi một ngày, tự tiến về trước Bắc vực a. Dịch Minh Phong nói như vậy lấy, nói lên Bắc vực cái kia tòa đại mộ, hắn ở bên trong tự chôn cất mấy trăm năm. Đối với chỗ đó có tương đương rất hiểu rõ. Cái kia tòa cổ mộ ẩn tàng cực lớn bí mật, khủng bố nguy hiểm cùng kinh thế bảo vật cùng tồn tại. Nói lên tại trong cổ mộ tự chôn cất tuế nguyệt, Dịch Minh Phong cảm thấy bản thân xác nhận thực chết rồi, rồi lại chẳng biết tại sao có thể phục sinh. Cũng có thể bản thân còn tồn một ngụm nguyên khí, bị trong cổ mộ lực lượng tẩm bổ, cuối cùng nhất phục sống lại. Tại tự chôn cất trong lúc, Dịch Minh Phong cảm giác rất kỳ quái, có thể cảm ứng được cổ mộ ở chỗ sâu trong một ít tình cảnh, tuy nhiên rất mơ hồ, rồi lại trí nhớ khắc sâu. Mâu thuẫn như vậy cảm giác thật sự quái dị. Bị Tần Mặc đợi cứu sống về sau, Dịch Minh Phong mỗi lần nghĩ đến tự chôn cất lúc cảm ứng, đều rất nghi hoặc, tưởng rằng một đám cảnh trong mơ. Cái này đoạn trong lúc, hắn tu vi tinh tiến, thể ngộ đến rất nhiều, mới được là hiểu được, cái kia thực sự không phải là cảnh trong mơ. Nếu là cái kia tòa cổ mộ phân số tròn cái khu vực, rất có thể từng cái khu vực đều chôn giấu một cái thời đại huy hoàng hoàng triều, đó là cổ hoàng triều đại lục lăng mộ. Dịch Minh Phong ngữ ra kinh người. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/koa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.